Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, âm dương cương trận. Hắc hắc, đạo gia ta đang có ý này. Ta xem cái kia trong hồ cá sấu tinh vừa tấn thăng tiên đài cảnh, khí tức không phải là rất ổn định. Nếu có thể bày ra âm dương cương trận, chỉ ít có 7 thành nắm chắc chu sát nó. Đoạn Đức mở miệng nói, vậy liền bày trận đi. Thân Mã nhẹ gật đầu. Đừng nóng vội a, ta còn chưa nói xong đâu. Âm dương cương trận bá đạo vô cùng, cần một khối mộc tâm xem như trận nhãn cân bằng âm dương nhị khí. Chỉ là cái này mộc tâm có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Đoạn Đức thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Mộc tâm, Thân Mã nhớ tới trước đó đi ngang qua một mảnh rừng đào, chém giết một gốc yêu cây đào về sau, lấy được một khối huyền mộc tinh. Người nhìn cái này có thể hay không xem như trận nhãn. Đoạn Đức bu lại, đem huyền mộc tinh nâng trong tay cẩn thận chu đáo, cười hắc hắc không ngừng, nói, khối này huyền mộc tinh mặc dù so ra kém mộc tâm, thế nhưng năm đầy đủ, miễn cưỡng có thể làm trận nhãn, đáng tin cậy không? Thân Mã nghi ngờ nói, ngươi liền đem trái tim ăn trong bụng đi. Đoạn Đức một mặt dáng vẻ tự tin, một người một ngựa vòng quanh hồ nước bố trí trận cơ, cẩn thận từng ly từng tí vẽ đạo văn. Sau 3 ngày, buổi trưa mặt trời giống như một viên đại hỏa cầu, cháy hừng hực, nó không ngừng mà hướng đại địa khuynh tả quá lượng ánh sáng và nhiệt độ. Toàn bộ đại địa tựa hồ muốn bốc cháy lên, biến nóng bỏng, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, mây mù bốc hơi, tốt một bọn người ở giữa tiên cảnh. Một người một ngựa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước hồ nước. Bọn họ đang tra dò xét đầu kia cá sấu tinh vị trí. Lão Mã, người đi câu dẫn nó đi ra. Ta ở chỗ này khởi trận. Đoạn Đức ngón tay bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết. Chân đạp thất tinh bắt đầu bước. Một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Thân Mã lườm hắn một cái. Một mặt xem thường. Hắn sao có thể không biết mập mạp chết bầm này tâm tư. Rõ ràng là sợ chết. Bất quá, câu dẫn trong hồ cá sấu tinh không nhất định phải thân vào hiểm địa. Ở bên bờ là đủ. Hắn từ trong khổ hải lấy ra một bình nhỏ cổ dược dịch. Mở ra nắp bình về sau, dẫn dắt hắn bên trong mùi thuốc chuyển vào trong hồ nước. Thân lão đệ, có một bộ a. Đoạn Đức cười nói. Chuyện nhỏ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trên mặt hồ xuất hiện một đạo rất nhỏ gợn sóng. Một đôi con mắt màu xanh sẫm ở dưới hồ nhìn trộm. Nó đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Cá sấu công kích giảng cứu nhất kích tất sát. Kiên nhẫn 10 phần. Một khắc đồng hồ trôi qua. Trên mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng. Ách, khó chơi như vậy. Thân Mã mặt không đổi sắc. Trực tiếp lấy ra chân long bất tử dược. Giải khai một tầng cấm chế. Nhường thần dược khí tức tràn ngập ra đi. Chuyển vào trong hồ nước. Trong nước cá sấu tinh nghe được thần dược khí tức, giống như là mê muội, con mắt màu xanh sẫm dần dần biến đỏ bừng, trong lòng chỉ có một thanh âm, ăn nó đi. Một đầu dài 10 trượng, toàn thân đều là dữ tợn lân giáp cá sấu từ trong nước nhảy lên ra, lấy sét đánh không vội bưng tay xu thế mở ra miệng to như chậu máu, hướng Thân Mã cắn tới, nhấc lên một cỗ ác phong, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thần quang lóe lên, Thân Mã một bước vượt qua mấy ngàn mét, hiểm mà lại hiểm tránh đi cá sấu tinh bổ nhào cắn. Âm dương cương trận lên, hư không nổ tung, từng đạo âm minh chi khí cùng dương sát khí ngang bắn ra. Mỗi một đạo đều to bằng vại nước nhỏ, hướng về nhảy lên ra cá sấu tinh đập tới. Không gì không phá, vô cùng kinh khủng, bình, máu bắn tư tung. Cá sấu tinh cái kia tối tăm rậm rạp lân giáp bị xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên không trung. Nó hiển nhiên nhận trọng thương. Thân Mã nhìn về phía Đoạn Đức lúc, lộ ra thần sắc khác thường. Nghĩ thầm mình nếu là chậm nửa nhịp, chẳng phải là muốn bồi cái này chết cá sấu cùng nhau chịu tội. Đột nhiên, một đầu màu đen móng vuốt ngang trời, hung hăng đập xuống dưới. Thoáng cái đánh cái thiên băng địa liệt, đem âm dương nhị khí đánh tan, cả tòa đại trận lung lay sắp đổ. Thân lão đệ, đừng nhìn lấy, nhanh giúp ta một chút sức lực. Đoạn Đức vội vàng nói, cả người mồ hôi đầm đìa, mi tâm lập lòe ánh sáng, kiệt lực duy trì lấy đại trận ổn định. Quan tài đến, hắc quan dài ra theo gió, hướng phía trong trận tâm cá sấu tinh bay đi, rủ xuống vạn đạo điềm lành. Kia là nhất nguyên trọng thủy hình thành màn trời, vô tận trọng áp nháy mắt bao phủ đầu kia cá sấu. Hống, cá sấu tinh thân hình dừng lại, giống như lâm vào vô biên trong vũng bùn, càng dãy giụa, hãm càng sâu, tựa như gánh vác lấy một tòa thái cổ thần sơn, khó mà di động nửa bước, nó sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong mắt băng lãnh, giữ tận thân thể bắn ra vô tận sát khí, mở ra miệng to như chậu máu giống như một cái lỗ đen, phun ra chói mắt ánh sáng, như một vầng thiên hà cuốn ngược, đánh phía hắc quan, ầm, phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trọng sóng lớn càn quét bát phương, vọt lên ngập trời, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, hắc quan bị oanh, leng keng, rung động, ẩn ẩn có mấy đạo vết dạn hiển hiện, thân mã sắc mặt trắng bệch, hắc quan cùng hắn tâm thần tương liên, hắn ra chỉ lượng lớn thần lực mới miễn cưỡng ngăn trở công kích. Nóng vội nói, mập mạp, nhanh lên a, đến rồi, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương tương hợp, cương phong như đao. Đoạn Đức hét to một tiếng, một ngón tay điểm ra, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô tận âm dương nhị khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái che khuất bầu trời trường đao, trên đó đường vân dày đặc, khí tức của đạo tràn ngập ra. Một cỗ uy áp ngập trời bao phủ bát phương, cương phong như đao chảm thần ma, trường đao chỉ, hư không chôn vùi, có một cỗ lực lượng thần bí ở trên đao lưu truyền. Núi đá cỏ cây hơi chút đụng vào, tất cả đều hóa thành bột mịn, cả phiến thiên địa đều ảm đạm xuống, bị cái kia thanh che trời trường đao nơi bao bọc, âm dương cương phong tạo thành đao khí đem phiến đại địa này chém thành hai khúc, hình thành một đạo to lớn khe rãnh. Đầu kia cá sấu tinh huyết nhục thân thể đã hóa thành thịt nát. Liền nước hồ cũng tại vừa rồi một kích kia bên trong bị sấy khô. Đất sụp núi lở, một mảnh tận thế cảnh tượng. Liên miên rừng cây bị cuốn hướng không trung. Mảnh này nguyên bản cỏ cây phong phú vùng núi, bị cương phong bao phủ, trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Cái gì cũng không có lưu lại. Nơi xa, cổ mộc trời xanh, cây rong phong phú. Mà nơi này lại hóa thành một mảnh sa mạc, quỷ dị vô cùng, nhường người ngạc nhiên, mập mạp, cái này uy lực vì cái gì như thế lớn. Thân mã nhìn qua chung quanh cảnh tượng, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người, hô, chuyện nhỏ a, âm dương cương trận danh xưng thượng cổ thứ ba sát trận. Thu thập một cái nửa bước đại năng không đáng kể, nếu là có ngàn năm mộc tâm, vương giả cũng có thể giết. Đoạn Đức một bộ dáng vẻ tự tin, một người một ngựa hướng phía giữa hồ đi tới, nước hồ đã bị đao khí sấy khô, lộ ra vũng bùn đáy hồ, càng đi hồ trung tâm đi, vượt có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức. Đây là long khí, ta biết rồi, phía dưới có một cái cổ long mạch, khó trách cái kia chết cá sấu không thể rời đi, mượn nhờ long khí tu hành, làm ít công to. Đoạn Đức cười hắc hắc không ngừng. Bước nhanh hơn hướng ở trung tâm chạy đi, đáy hồ cũng không bằng phẳng, trung gian cao, bốn phía thấp, ở trung tâm có một dãy núi, thân mã vòng quanh ở trung tâm dãy núi đi vài vòng. Hít vào một hơi, kinh hãi nói, chỗ này giống như là có một đạo thiên ngân khảm nạm ở chỗ này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.